Thiên Cơ Diệu Thám, chương 172, bệnh cấp tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng ấm treo cao, gió biển ôn hòa, An Châu thành bên trong trọn vẹn không có ngày đông giá rét dáng vẻ kiến đầu tập đoàn chủ tịch Hứa Hải theo tổng công ty cửa chính đi ra, tài xế sớm đã đem chiếc xe lái đến tiếp cận, đồng thời vì hắn mở cửa xe ra đây là một cỗ năm nay vừa vặn hoa 500 vạn mua Hong Chi L5, làm dạng này xe điệu thấp lại không mất quý tộc khí tức. Nhưng mà, làm Hứa Hải vừa vặn đặt mông ngồi vững vàng, tài xế cũng đang chuẩn bị phát động xe thời điểm. Cửa xe bất ngờ mở ra, từ bên ngoài xâm nhập một tên trẻ tuổi nữ tử. Thật không tiện, cứu mạng a, nữ tử gấp rút thở hào hển, dường như có vô cùng khẩn cấp sự tình. Làm phiền các ngươi xin thương xót, muội muội ta bị bệnh cấp tính, ngài có thể đưa ta về nhà sao? Tài xế nghe xong, tức khắc liền không làm, quay đầu quát. Uy, ngươi biết đây là xe của ai sao? Bên ngoài có rất nhiều xe taxi, đi ra bên ngoài đón xe đi. Nhanh xuống dưới, cái này, nữ tử ủy khuất nói. Nơi này vị trí quá lệch rồi, ta nếu là đánh không tới xe, muội muội ta liền muốn không xong rồi. Ngươi, tài xế chừng nàng một chút, lần nữa quát lớn. Chúng ta cũng có chuyện gấp gáp, ngươi nhanh xuống dưới, muốn không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ai, Tiểu Lâm, làm sao nói đâu? Cuối cùng tại chủ tịch Hứa Hải nói chuyện, người không thấy được con gái người ta là cứu mạng sự tình nha. Gì đó sự tình, có thể so sánh nhân mạng trọng yếu. Nhanh, tranh thủ thời gian tiễn cô nương về nhà. Cái này, thế nhưng là, tài xế còn đang do dự. Nhanh a, Hứa Hải quát, hộ khách sự tình, có thể để bọn hắn về nha. Nghe nói như thế, tài xế cuối cùng tại phát động xe. Cảm ơn ngài thật đúng là người tốt. Nữ hải xông lên Hứa Hải nói lời cảm tạ, tiếp theo quay đầu báo cho tài xế một cái địa chỉ, sau đó lòng như lửa đốt nói. Ta bận rộn công việc không dành chăm sóc đệ muội muội, vừa rồi hàng xóm gọi điện thoại tới, nói muội muội ta bất ngờ té xỉu, ta cũng là thực sự gấp đến độ không được, lúc này mới mạo muội trên mặt đất ngài ô tô. Tạ ơn, rất đa tạ ngài. Không khách khí, hẳn là. Hứa Hải thân sĩ hướng bên cạnh di động một lần, cấp nữ hải chừa lại đủ vị trí. Bất quá, động tác mặc dù thân sĩ, nhưng ánh mắt lại hiển nhiên bán hắn. Ánh mắt của hắn một mực tại nữ hài trong người du tẩu, hắn trước đây liền phát hiện cô gái này mặc dù ăn mặc rất bình thường, nhưng là dáng người lại là phía trước lồi sau lõm, lạ thường được tốt. Tóc nhìn như tán loạn, có thể lớn lên khá cao xinh đẹp, trên mặt không dùng lực trang điểm vết tích, nhìn xem đơn giản tự nhiên, lại vô cùng sức hấp dẫn. Mặt khác, nữ nhân trên người có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, loại này hương khí so sánh mông lung, để cho người ta không biết là phun ra nước hoa, hay là bẩm sinh mùi thơm của nữ nhân. Chí mạng nhất là không biết nữ nhân quá mức vội vàng hay là nguyên nhân gì, áo chỗ cổ áo nút áo mở, hiển lộ ra một mảnh trắng nõn dụ hoặc. Đây hết thảy, cảm thụ tại Hứa Hải trên thân, tâm lý vậy mà một trận ngứa, nhìn về phía nữ hải ánh mắt cũng tất cả đều thay đổi. Nữ hải chính là trọn vẹn không có chú ý tới Hứa Hải ánh mắt, còn tại lo lắng đập vào điện thoại di động, xông lên trong điện thoại di động vội vàng hỏi. Thế nào, tỉnh rồi sao, làm sao, tại sao sẽ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giữa mùa đông, luôn không khả năng là bị cảm nắng a, nàng. Nàng bình thường cũng không có cái gì khác mau bệnh a, nhanh. Ta van cầu các ngươi, mau đánh 120 được không? Quảng xuống điện thoại, cô nương càng là lòng nóng như lửa đốt, nhỏ giọng nhắc tới. Ông trời phù hộ, ngàn vạn tuyệt đối không nên có việc a, muội muội ta khả ái như vậy, nàng năm nay chỉ có 8 tuổi a, ô, nói xong cô nương vậy mà nước mắt chảy xuống. Hứa Hải tranh thủ thời gian khuyên lơn, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta rất nhanh liền có thể tới. Yên tâm đi, muội muội của ngươi không có việc gì. Ô, cô nương chính là vẫn cứ ủy khuất khóc. Cha mẹ ta phải đi trước, gì đó đều không cho ta lưu lại, chỉ để lại đệ muội muội ta, nếu là liền bọn hắn cũng chiếu cố không tốt, ta về sau còn thế nào có mặt đi gặp cha mẹ ta a, không có việc gì, không có chuyện gì. Hứa Hải tiếp tục an ủi, đều biết sẽ khá hơn, lại sẽ khá hơn. Nữ hài chỗ ở hoàn toàn chính xác không xa, vẻn vẹn mở không tới 10 phút liền đến nhà nàng. Không nghĩ tới, nhà nàng vậy mà ở tại một mảnh lộn xộn lạc hậu tới xây trong vùng, nơi đó cư trú điều kiện cực kém, đâu đâu cũng có thư dựng loạn xây túp lều, còn có những nhân viên lui tới trong đó. Nữ hài nhà là một tòa duy nhất có xi măng tường ngoài căn phòng, phòng ở nhìn xem liền 30 mét vuông cũng chưa tới dáng vẻ, cửa ra vào cũng là chất đầy tạp vật. Làm ô tô lái đến thời điểm, 120 cũng đã ở nơi đó, cấp cứu các y tá chính đem một cái hôn mê tiểu nữ hài đặt lên xe cứu thương. Nhìn thấy loại tình huống này, cô nương theo xe bên trên nhảy bên dưới, điên cũng tựa vọt tới, nắm lấy một tên nam tử y tá hỏi. Muội muội ta thế nào? Nàng không có sao chứ? Không có sao chứ, đừng kích động, trước mắt chúng ta còn nhìn không ra, nhưng là... Kia tên nam tử y tá thuyết đạo, nhìn xem giống như là thiếu máu, hơn nữa. Ai, nghe nói như thế, cô nương tức khắc co quắp tại trên mặt đất, nam tử y tá tranh thủ thời gian nâng. Hiện tại nói cái gì đều không dùng, hay là mau đem người đưa đến bệnh viện đi. Tại nam tử y tá an ủi bên dưới, cô nương lúc này mới đi lên xe cứu thương. Mà lúc này đây, lại từ trong đám người chạy ra một cái 10 tuổi khoảng chừng bé trai một đầu đâm vào cô nương trong ngực, dọa đến gào khóc, đồng thời non nớt mà hỏi thăm. Muội muội nàng không có sao chứ? Ta không muốn muội muội có việc a o o, đừng khóc. Cô nương làm bộ kiên cường bắt lấy đệ đệ bả vai. Nàng không có việc gì, không có việc gì. Nhìn thấy như vậy làm người động dung tràng cảnh, Hứa Hải mau từ trong bọc móc ra một xấp tiền mặt, thừa dịp xe cứu thương còn chưa đóng cửa, tranh thủ thời gian chạy đến tới đây, đưa cho cô nương. Cô nương, người lấy trước đi dùng đi, nếu như không đủ, ấy. Hắn thuận thế đem danh thiếp đưa tới, gọi điện thoại cho ta, chấm, không, không, không, không. Cô nương rất là ngoài ý muốn, mau đem tiền đầy trở về. Ngài giúp ta còn chưa kịp tạ ơn đâu. Cái này không thể được, không được a, không có việc gì, cứu người quan trọng. Hứa Hải trang nhã mà đem tiền ném vào xe cứu thương. Mà vừa lúc này, có cấp cứu y tá từ bên trong bắt đầu đóng cửa. Đừng a, không được a, nữ Hải vội vàng theo xe bên trong nhặt tiền, nhưng vẫn là chậm một bước, cửa xe rất nhanh đóng lại. Ngay sau đó, xe cứu thương thúc đẩy lên tới, dọc theo lắc lư đường nhỏ, hướng lấy xa xa đường lớn lái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cửa xe đóng lại đằng sau, cái cô nương kia bá địa biến mặt, tranh thủ thời gian đào tại cửa sổ vào chiều nhìn ra ngoài, nhưng gặp Hứa Hải còn kinh ngạc đứng ở nơi đó, vẻ mặt quan tâm chi ý, ha ha ha. Cô nương cười mở cười, xoay đầu lại xông lên trong xe cứu hộ hô. Thành công, lần này cuối cùng tại rớt xuống một con cá lớn a, ha ha ha. Thoải mái cười ở giữa, nàng mò mẫm đã làm nước mắt, đồng thời buộc lại cổ áo nút thắt. Mà nàng, muội muội cũng theo trên cáng cứu thương bò lên, xông lên nàng tranh công nói. Thỏ tỷ tỷ ta biểu hiện được không tệ a, chúng ta đêm nay đi ăn lầu 2 đi lao được sao? Được, không có vấn đề, liền đi lầu 2 đi lao. Ha ha ha, cô nương sảng khoái đáp ứng. Cùng lúc đó, cái kia bé trai nhặt lên trên mặt đất tiền, nhặt một tấm đếm một tấm. Tỷ, lúc này, cái kia nam tử y tá lo lắng nói. Ta nghe nói, cái này chủ tịch rất háo sắc, phía sau kế hoạch ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a, ân yên tâm đi. Ta tất cả đều kế hoạch tốt, tuyệt đối sẽ không bị hắn dính vào tiện nghi. Ân, đúng rồi, cô nương chụp nam tử y tá bả vai một lần, hỏi. Lần này ngươi cùng Tiểu Hân làm rất tốt, cái này xe cứu thương chơi đùa được quá tuyệt vời. Hòa bao nhiêu tiền thuê? Không nhiều, 400 khối tiền mà thôi, Tiểu Hân có mở xe cứu thương bằng hữu. Nam tử y tá nói xong, hai người đồng loạt nhìn về phía trước mặt ghế lái. Mà lúc này đây, xe cứu thương bất ngờ đứng tại ven đường, nhưng thấy phía trước tài xế xoay đầu lại tháo xuống cái mũ của hắn. À, mọi người nhất thời mắt trợn tròn, nhưng gặp tài xế cũng không phải là bọn hắn miệng bên trong nói tới Tiểu Hân. Ngươi, ngoại hiệu kêu thỏ cô nương lập tức hỏi, ngươi là ai a? Ha ha ha, tài xế hướng mọi người lên tiếng chào hỏi, đại gia hảo, rất hân hạnh được biết các vị. Tự mình giới thiệu một chút, ta gọi Chu Đường, về sau các ngươi quản ta gọi Đường ca liền tốt. Cách chương.